Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương không vực. Ở phần trước, thì trong khi Bạch Tiểu Thuần đang có cuộc sống xa hoa hưởng thụ như thần tiên ở dưới không thành, thì đám người Thiên Không Hội đã đưa ra kế sách cuối cùng để có thể đẩy hắn lên trên không vực cầu vồng. Đó là dồn tất cả điểm cống hiến cho hắn vượt qua khỏi ngưỡng cần thiết ở lại không vực, bắt buộc phải triệu hồi phi thăng lên không vực cầu vồng. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Hứa Bảo Tài, Thần Toán Tử, Trương Đại Bàn ngồi cạnh Bạch Tiểu Thuần đều đã cơm nước no nê, đang ngồi nói chuyện phiếm. Trần Mạn Giao nhu thuận ngồi một bên Bạch Tiểu Thuần cũng cầm một cái quạt khẽ quạt, cười tùm tìm. Cả đám đều ăn mặc hoa lệ siêu cấp, bộ dáng giả giàu mới nổi. Lý Nguyên Thánh nói chuyện quả nhiên là không tính toán gì hết. 3 ngày đã sớm qua rồi, vậy mà hắn vẫn chưa làm chúng ta rời khỏi đây được. Bạch Tiểu Thuần sờ bụng, nức lên một cái vì no, đắc ý mở miệng. Thiếu tổ, kỳ thật chúng ta ở chỗ này cũng rất tốt, hặc hặc. Dù ăn hay tiêu đều là đồ tốt nhất. Cái này ở Nghịch Hà Tông làm gì có. Tò mò thật, không biết trong Thải Hùng Thượng thì như thế nào. Hứa Bảo Tài cười nói. Hỏi hắn đi. Bạch Tiểu Thuần ho khan chỉ vào Hứa Bảo Tài. Ố ồ, nhìn chí khí ghê nha. Năm đó bọn ta không cho người vào Hỏa Táo Phòng thực là quá đúng. Hứa Bảo Tài, có chí khí thêm một chút nữa đi, biết không? Ở đây tốt hơn Thải Hồng Thượng rất nhiều. Kẻ đần mới đi phi thăng, Bạch Tiểu Thuần ta cả đời chỉ muốn ở đây. Bạch Tiểu Thuần vung tay lên, hào hùng đầy cõi lòng. Thần Toán Tử và Trương Đại Bàn cười vang. Hứa Bảo Tài lúng túng, đang muốn nói cái gì đó thì Bạch Tiểu Thuần đã lại phất tay. Các ngươi nghe ta. Bạch Tiểu Thuần đang định khoe khoang chuyện mình đã đi lên cầu vồng, kể lể cho cả đám biết trên Thải Hồng Thượng là cỡ nào quạnh quẽ. Nhưng mới nói được tới đây, hắn bỗng sững lại, cảm nhận trong túi chữ vật chấn động, vội rút lệnh bài của bản thân ra. Quét linh thức qua, sau đó ngây người. Hắn nhìn vào điểm cống hiến trong lệnh bài, điểm đã tăng lên cực nhiều mà không hiểu vì sao. Chuyện gì thế này? Bạch Tiểu Thuần trợn mắt nhìn điểm cống hiến của mình vèo một cái tăng lên tận 100 vạn, sau đó 200, 300 cho tới 400 vạn. Bạch Tiểu Thuần sợ hãi kêu ầm lên, không kịp giải thích cho đám Thần Toán Tử vội vàng chia điểm cống hiến ra cho mọi người. Nhưng dù hắn phản ứng khá nhanh, song vẫn không kịp. Oanh! Điểm cống hiến của hắn đã vượt qua 400 vạn, đạt tới hơn 500. Nhiều điểm cống hiến như vậy lập tức khiến trận pháp của Tinh Không Đạo Cực Tông rung lên. Một ánh sáng chói mắt bắn ra, xông thẳng tới Bạch Tiểu Thuần. Không! Bạch Tiểu Thuần thét lên. Đám Thần Toán Tử hoảng sợ, song không kịp làm gì nữa, vì ánh sáng kia đã xuyên qua các trận pháp, phủ lên người Bạch Tiểu Thuần. Thế mà điểm cống hiến của Bạch Tiểu Thuần vẫn không ngừng cuồng bạo tăng lên, đã tới hơn 700 vạn. Ánh sáng trận pháp giống như bị chọc giận, rực rỡ hẳn lên, kéo Bạch Tiểu Thuần ra khỏi phòng, vút lên trời cao. Bạch Tiểu Thuần kêu lên thảm thiết, đám Thần Toán Tử biến sắc ào ào bay theo, nhưng không biết phải làm gì. Ta không muốn đi. Ta không nỡ bỏ nơi đây, ta không muốn làm đệ tử áo vàng. Bạch Tiểu Thuần khóc không ra nước mắt. Đến giờ thì hắn đã hiểu mình bị Thiên Không Hội ám toán. Điểm cống hiến của hắn vẫn không ngừng gia tăng, đủ thấy Thiên Không Hội quyết tâm tới cỡ nào. Làn ánh sáng tiếp dẫn hắn lớn hơn của những người khác rất nhiều, lại còn là giữa đêm cho nên nhìn vô cùng chói mắt. Cả không thành đều nhìn thấy, đương nhiên người của Thiên Không Hội cũng nhìn thấy, ai nấy đều phấn khởi. Những tu sĩ của không thành đã hiểu lầm Bạch Tiểu Thuần vì Chí Huyễn Đan và siêu cấp Tích Cốc Đan cùng đứng dậy kích động hoan hô. Bạch Lão Ma cuối cùng đã đi. Trời xanh có mắt, Thanh Long thủ lĩnh đã phi thăng. Hắc hắc, tên độc ma này là không thành đệ nhất bá chủ. Hắn đi rồi, ngọn núi đè nặng trên lưng chúng ta không còn nữa. Bạch Tiểu Thuần bị ánh sáng lôi thẳng lên không vực cầu vồng. Đệ tử phụ trách tiếp dẫn không vực trên Thải Hồng Thượng cũng ngơ ngác nhìn xuống không thành, nghe rõ được tiếng hoan hô đầy sung sướng bên dưới. Người phi thăng này thực là được yêu quý nha. Họ chưa từng thấy ánh sáng tiếp dẫn nào lại to lại sáng bằng lần này. Bạch Tiểu Thuần từ từ xuất hiện trước mặt họ. Ta không muốn trở thành đệ tử áo vàng à? Bạch Tiểu Thuần kêu rên thảm thiết. trong lòng hắn hối hận vì bản thân đã quá đắc ý, không chịu đề phòng thiên không hội. Giọng kêu rên của hắn làm đám tu sĩ đứng tiếp dẫn đều sửng sốt. Họ đã ở đây tiếp dẫn nhiều năm, ai đi lên cũng đều kích động muôn phần. Đây là lần đầu thấy có người được phi thăng mà lại cảm thấy bi ai. Bạch Tiểu Thuần than ngắn thở dài, buồn rười rượi đi tới. Ở đây phong cảnh như vẽ, linh lực nồng đậm, đầm nước khắp nơi, tiên sơn lờ mờ. Nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy ở dưới khách sạn kia tốt hơn. Hắn ủ rũ phải chấp nhận sự thật. Làm người không thể quá ưu tú. Ai, không ngờ Bạch Tiểu Thuần ta đã cố gắng khiêm tốn như vậy mà vẫn phải từ biệt phàm trần để trở thành đệ tử áo vàng. Bạch Tiểu Thuần tiếc nuối thở dài. Không vực thải hồng thượng có 10 đường khác nhau. Mỗi tu sĩ áo vàng tấn chức sẽ được một đường chọn đi. Nhưng 10 đường đều tới ngày cố định mới mở cửa, lựa chọn một lần. Hai tu sĩ tiếp dẫn Bạch Tiểu Thuần đều mặc áo vàng, không ngừng đánh giá Bạch Tiểu Thuần. Thầm nghĩ có lẽ không nên gây khó dễ với tên này. Vì lúc Bạch Tiểu Thuần đi lên đây đã gây ra động tĩnh quá lớn. Hai đệ tử áo vàng này thường ngày đối xử với người phi thăng rất ác liệt. Nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần thì ngôn từ có hơi khách khí. Nhưng Bạch đạo hữu người vận khí không tệ. Hôm nay chỉ còn cách ngày thập đường tuyển sinh có 4 tháng mà thôi. Hai người vừa đi vừa giới thiệu không vực cầu vồng cho Bạch Tiểu Thuần. Đây cũng là chức trách của họ. Cả không vực cầu vồng này vì có thập đường cho nên chia ra ngũ hoàn. Hoàn trong cũng là chỗ của trưởng giáo, không triệu hoán thì không được đi vào. Những khu vực khác đều là phân khu của thập đường. Hai người tiếp dẫn giới thiệu rất cẩn thận. Bạch Tiểu Thuần lần trước đi tới chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Lần này được nghe giới thiệu giảng giải mới biết thêm rất nhiều. Nơi đây nói là cầu vồng nhưng chẳng khác gì mặt đất. Trên không trung bồng bềnh khí bảy màu, nhưng ở dưới đất thì toàn là đá xanh. Chỉ có những tiên sơn mới có đất bảy màu. Thứ Bạch Tiểu Thuần ấn tượng nhất chính là linh khí ở đây rất nhu hòa, giúp cho hấp thu dễ dàng rất thường, không làm tiêu hao nhiều giống như ở dưới không thành. Nhìn xa xa có thể nhìn thấy thế giới thông thiên, núi xanh nước biếc và thông thiên hà êm đềm chảy qua. Nhìn sang bên kia thì là biển lớn vô tận mênh mông, thông thiên hải. Lần trước Bạch Tiểu Thuần tới là vì ở bên trong hoàn, không được nhìn ra quá xa. Nhưng bây giờ hắn ở bên ngoài hoàn cho nên mới nhìn thấy biển rộng. Vùng biển mênh mông này rất khổng lồ, như vô tận. Linh khí trên mặt biển cực kỳ nồng đậm, tới mức như cuồng bạo, khiến mặt biển lúc nào cũng có những cơn sóng cuộn mạnh mẽ. Cái này chính là thông thiên hải sao? Bạch Tiểu Thuần thì thào. Hai tu sĩ tiếp dẫn kiêu ngạo cười. Không sai, chỉ có tấn chức đệ tử áo vàng như chúng ta mới có tư khách ở lâu dài trên này được nhìn thấy thông thiên hải, được cảm thụ sự tràn đầy của nó. Biển này là hạch tâm của thông thiên thế giới, tất cả căn nguyên linh khí đều xuất phát từ đây. Biển này chưa cạn thì thông thiên đại lục vĩnh viễn hưng thịnh. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, nhìn thông thiên hải, trong lòng có một cảm xúc rất muốn theo gió vượt sóng, đạp lên thông thiên hải. Một lúc lâu sau, hắn mới quay mặt đi, nhìn chiếc thuyền cổ xưa khổng lồ ở bên thác nước. Chiếc thuyền này toàn thân đen kịt, từ vị trí này có thể trông thấy, nó càng thêm rõ ràng. Có thể nhìn thấy trên thân thuyền có rất nhiều chỗ bị hư hại nặng nề, ngay cả buồm cũng không còn trọn vẹn. Trên thuyền mơ hồ, có rất nhiều u ảnh, không ngừng bay tới bay lui, trông rất khiếp người. Bạch Tiểu Thuần sợ hãi vội thu hồi ánh mắt. Trên đường đi, hắn gặp một ít tu sĩ ở không vực cầu vồng, đa số là áo vàng, áo lục, áo xanh chẳng thấy một ai. Có lẽ rất ít, hoặc có lẽ họ không hề trong khu vực này. Tu sĩ ở trong không vực cầu vồng giống hệt với ấn tượng ban đầu của Bạch Tiểu Thuần, tự ngạo và lạnh lùng, rất ít khi nói chuyện với nhau, tối đa chỉ nhìn nhau một cái mà thôi. Cho nên cả không vực cầu vồng rất yên tĩnh. Sự yên tĩnh này làm Bạch Tiểu Thuần rất không quen, nhưng đành chịu. Hắn đi theo hai tu sĩ tiếp dẫn tới chỗ đăng ký lấy lệnh bài thân phận, lấy áo bào vàng rồi đi nhận động phủ. Bạch Tiểu Thuần nhìn quanh lại cảm giác như lạ lẫm và lẻ loi. Chỗ hắn ở là một động phủ rất bình thường, điểm tốt duy nhất là đứng ở cửa ra vào có thể nhìn thấy biển rộng nơi xa. Ngoài ra thì không còn gì khác. Động phủ không lớn, bên trong bố cục bình thường sẽ thua xa những thứ mà hắn có ở dưới không thành. Bạch Tiểu Thuần lại thở dài, đi quanh một vòng xem xét, sau đó ngồi xuống bắt đầu tu hành. Tốc độ tu hành ở đây rõ ràng là tốt hơn không thành rất ít. Tiêu hao hầu như không thấy cho nên cũng không cảm thấy đói. Mỗi lần thổ nạp đều có linh khí cuồn cuộn không dứt tràn tới, chui vào trong người, sau đó tản ra khắp cơ thể. Nhoáng cái cũng đi qua 10 ngày. 10 ngày này, hắn ngoài tu hành còn đi làm quen khắp xung quanh, gặp được một ít đệ tử áo vàng, nhưng mọi người đều rất lãnh đạm, chẳng ai buồn để ý tới hắn. Hắn cũng được biết, trong không vực Thải Hồng Thượng, hơn phân nửa đệ tử áo vàng đều là kết đan tu sĩ. Mặc dù cũng có trúc cơ, có giả đan, nhưng đều là những người chiến lực không tầm thường. Hắn cũng đi hỏi thăm chỗ để tu luyện Nhân Sơn Quyết, song đáng tiếc là nó không còn ở không vực Cầu Vồng, mà ở tầng thứ hai nơi trưởng môn ở. Tầng thứ hai Cầu Vồng, bên trái là chỗ ở của thiên nhân, bên phải là trưởng môn và khu vực thí luyện. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn tầng Cầu Vồng thứ hai. Đệ tử áo vàng mà muốn về không thành sẽ bị một chút hạn chế. Nhưng hạn chế này chẳng là gì với đám người Lý Nguyên Thánh, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần thì chuyện sẽ phức tạp. Nhưng Ngọc Giản truyền âm hoàn hảo, thông qua truyền âm với đám thần toán tử, Bạch Tiểu Thuần biết sau khi mình rời đi, Thanh Long Hội hơi bị giảm sút, thế nhưng không sao. Thiên Không Hội mặc dù cũng có tới khiêu khích, nhưng vẫn còn có chút kiêng kỵ Bạch Tiểu Thuần, cho nên không dám làm gì mạnh bạo quá đáng. Đám thần toán tử nói với Bạch Tiểu Thuần, bọn họ cũng đang chuẩn bị xử lý xong mọi việc rồi phi thăng lên với hắn. Bạch Tiểu Thuần rất chờ mong, không có đám Trương Đại Bàn hắn cảm thấy nhàm chán, chỉ có thể cả ngày tu luyện Bất Tử Trường Sinh Công và Hàn Môn Dưỡng Niệm Quyết. Cuộc sống như vậy cho tới một tháng sau. Một buổi trưa Bạch Tiểu Thuần đang tu hành, bỗng cảm ứng được vất tay mở cửa. Bên ngoài có một người đang đi tới. Người đó tới cửa thì hơi khựng lại, sau đó tiếp tục tiến vào, gương mặt rất lạnh lùng, chính là Tống Khuyết. Khuyết Nhi. Bạch Tiểu Thuần cao hứng đứng bật dậy, đang muốn ra nghênh đón. Tống Khuyết hừ một cái lùi lại mấy bước, không đi vào động phủ mà đứng ở bên ngoài. Bạch Tiểu Thuần, chuyện tấn chức áo vàng coi như Tống Khuyết ta thiếu nợ ngươi một lần. Ngươi vừa mới đi lên, rất nhiều chuyện không biết, ta phải nhắc nhở ngươi hai chuyện. Tống Khuyết lên tiếng. Một là 3 tháng sau, các đường tuyển chọn, ta tất nhiên cũng sẽ tham dự, bởi vì tới sớm hơn ngươi cho nên biết nhiều hơn một chút. Có một số đường rất béo bở, sinh tử ít, thu hoạch nhiều, như công pháp đường, hộ vực đường, luyện linh đường. Nhưng cũng có một số đường cực kỳ nguy hiểm, vào đó tử vong rất nhiều, nhất là ám hành đường và hàng ma đường, người phải lưu ý. Hai là sau khi ngươi lên đây 1 tháng, người không biết, đã có một số thế lực ngầm nhắm vào ngươi, đã bắn tiếng là muốn đối phó với ngươi. Người suy nghĩ lại xem mình đắc tội với ai, chuẩn bị sẵn sàng đi. Tống Khuyết nhìn Bạch Tiểu Thuần, nói xong là quay người đi ngay, cứ như hắn tới đây chỉ là để báo đáp chuyện điểm cống hiến mà thôi. Bạch Tiểu Thuần chìm vào suy nghĩ, yên lặng nhìn theo bóng lưng Tống Khuyết đi xa, hắn mỉm cười. Hắn cảm thấy Tống Khuyết này sống quá mệt mỏi, lúc nào cũng phải mặt mày bậm trạn, sát khí âm trầm, cứ gặp ai cũng giống như muốn cắn người ta vậy. Song những lời hắn nhắc nhở, Bạch Tiểu Thuần đều ghi nhớ. Hắn biết người muốn đối phó hắn đương nhiên có liên quan tới Thiên Không Hội. 89/10 là Lý Nguyên Thánh kia. Tuy biết là ai, nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng đành chịu. Nơi đây là Tinh Không Đạo Cực Tông, hắn không thể làm gì được, chỉ có thể cố gắng đề phòng mà thôi. Nếu mà ở nghịch Hà Tông, xem ta có chỉnh chết mày không? Bạch Tiểu Thuần hầm hừ, nghĩ xem nếu mình là đối phương, thì sẽ làm cách nào xử lý cả địch. Thập đường, Bạch Tiểu Thuần sầm mặt. Rất có khả năng, nhưng dù có nghĩ ra cũng không thể có cách nào hóa giải. Hắn đã nghĩ tới việc đi tìm không vực trưởng tòa, nhưng ở đây không có không vực trưởng tòa triệu hoán, đệ tử không thể tự vào. Dù muốn vào bái kiến thì cũng phải được trưởng tòa đồng ý mới được. Bạch Tiểu Thuần mấy ngày liền đều tới bái kiến nhưng không lần nào được triệu hoán, đều phải phiền muộn trở về. May mà đám thần toán tử đều quyết định tế hiến điểm cống hiến từ không thành phi thăng lên đây. Cả Trương Đại Bàn và Trần Mạn Giao, chỉ còn một mình Hứa Bảo Tài là còn ở lại để lo sinh ý khách sạn. Mấy người đều tìm được Bạch Tiểu Thuần, ai nấy vui mừng. Các người nghĩ cách giúp ta đi, chuyện thập đường lựa chọn phải làm sao bây giờ? Bạch Tiểu Thuần kể cho mọi người nghe chuyện. Thần Toán Tử và Trương Đại Bàn nhíu mày, hai người vắt óc suy nghĩ nhưng đều nghĩ không ra, liền quay sang nhìn Trần Mạn Giao. Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn Trần Mạn Giao. Cô ta tới từ Man Hoang, trong Tinh Không Đạo Cực Tông có rất nhiều ám tử. Nếu thực nói mà ứng phó việc này, cô ta đương nhiên sẽ có tác dụng. Trần Mạn Giao mỉm cười. Tiểu Thuần, ngươi yên tâm, việc này có lẽ ta xử lý được. ngươi nói cho ta biết ngươi muốn vào đường nào. Giao Nhi vậy mới tốt chứ, ta chọn hộ vực đường. Bạch Tiểu Thuần thiếu chút nữa là ôm chầm lấy Trần Mạn Giao. Trần Mạn Giao đỏ mặt liền véo Bạch Tiểu Thuần một cái, lấy ngọc giản bắt đầu liên hệ với đồng môn trong tinh không đạo cực tông. Sau một lúc quay sang cười đắc ý với Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần rất phấn khởi. Trương Đại Bản cũng lên tiếng muốn đi luyện linh đường, Thần Toán Tử thì đòi đi công pháp đường. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã qua 3 tháng. Tính cả một tháng đầu là đủ 4 tháng. Thời điểm thập đường chọn người rốt cuộc cũng tới. Sáng sớm một tiếng chuông vang khắp cả không vực cầu vồng. Tất cả đệ tử áo vàng phi thăng trong một năm này đều chui ra khỏi động phủ. Họ biết ngày hôm nay chính là ngày quyết định tương lai của họ, thậm chí liên quan sinh tử tồn vong nên họ phải cẩn thận. Nhưng tinh không đạo cực tông đã có quy tắc, chỉ có thập đường lựa chọn thí sinh chứ không có chuyện là người chọn thập đường. Quyền quyết định không nằm ở trong tay mọi người, cho nên ai nấy lo lắng. Bạch Tiểu Thần từ sáng sớm đã y phục chỉnh tề, mặt mày sáng láng, đầy chờ mong đi ra khỏi động phủ. Mấy tháng nay, dùng điểm cống hiến để lót đường, hắn đã nhận được rất nhiều tin tức, biết hộ vực đường là một nơi cực tốt, phụ trách bảo vệ cả không vực cầu vồng, mà tinh không đạo cực tông hầu như không hề bị ai xâm lược. Vì thế cho nên, tu sĩ ở hộ vực đường thường ngày chỉ đi chấp pháp ở bên trong nội bộ, rất uy vũ, giống như Linh Khê Tông chấp pháp đường năm đó. Bạch Tiểu Thuần rất động tâm, nghĩ với thân phận người của hộ vực đường, đi lại trong không vực Thải Hồng Thượng, chắc chắn là sẽ rất là diễu võ dương oai, thực là mong đợi. Hơn 200 đệ tử áo vàng phi thăng ở trong năm nhanh chóng bay tới khu vực bên trong hoàn. Bạch Tiểu Thuần tới nơi cũng đã nhìn thấy đám Trương Đại Bàn, Thần Toán Tử, Trần Mạn Giao và Tống Khuyết trong đó. Nhìn nhau mấy lần nhưng cách nhau khá xa nên không ai nói gì, đều nghiêm nghị đứng trên quảng trường. Sau khi tiếng chuông chấm dứt, quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Một lúc sau có 10 đạo cầu vồng đột nhiên từ hư vô xuất hiện, bay thẳng tới, xuất hiện 10 thân ảnh. 10 người này có nam có nữ, có già có trẻ, đều là tu sĩ Nguyên Anh. Trong đó có 3 nữ tử trông rất đẹp nhưng nghiêm nghị. Càng như thế thì lại hấp dẫn càng mạnh mẽ. Các Nguyên Anh khác, người thì già nua đầy nếp nhăn trên mặt, người thì thanh niên, kẻ hiền lành, kẻ lại đầy một thân sát khí. Bái kiến 10 vị đường chủ, mọi người cùng nhau hô to. Người nào được ta gọi tên thì tới đứng bên cạnh ta. Trần Bưu, Hứa Kha, Chu Tùng Lập. 10 vị Nguyên Anh lên tiếng, ai được gọi tên thì đều cung kính bay lên tới bên cạnh tu sĩ Nguyên Anh đã kêu tên. Tống Khuyết, Nguyên Anh hùng hãn độc, Tống Khuyết lưu loát bay ra. Một lúc sau Trần Mạn Giao cũng được một nữ Nguyên Anh chân nhân gọi đi. Trương Đại Bản không biết vận khí gì cũng được một nữ Nguyên Anh hô tên. Thần Toán Tử thì được một Nguyên Anh trung niên, lạnh như băng gọi tên. Mắt thấy tu sĩ bốn phía càng ngày càng ít, Bạch Tiểu Thần bắt đầu sốt ruột, thỉnh thoảng lại nhìn vào người Nguyên Anh tu sĩ, dùng ánh mắt nhắc nhở bọn họ sự hiện hữu của mình. Nhưng những Nguyên Anh chân nhân không hề nhìn hắn, và cái chính là trong 10 Nguyên Anh tu sĩ lại có một người từ đầu tới cuối không hề mở miệng. Đây là một lão giả mặt mũi hiền lành, lúc nào cũng cười tủm tỉm nhìn các tu sĩ dưới mặt đất. Hơn 200 người, chỉ còn lại hơn 10 người, Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, vội vàng nhìn Trần Mạn Giao. Trần Mạn Giao cũng cực kỳ kinh ngạc, Bạch Tiểu Thuần bỗng cảm thấy không ổn. 9 Nguyên Anh chân nhân không lên tiếng nữa, đều quay sang nhìn lão giả mặt mũi hiền lành. Nữ tu tuyển chọn Trương Đại Bàn, liền mỉm cười. Phùng huynh, chúng ta đã chọn xong. Lão giả mặt mũi hiền lành cũng cười, khẽ phất tay áo. Được rồi, những người này các ngươi không muốn lấy, vậy thì lão phu lấy. Lão giả chỉ một cái, dưới chân hơn 10 người bọn Bạch Tiểu Thuần xuất hiện một màn sáng 7 màu, đẩy họ lên chỗ lão. Như vậy, cáo từ trước, lão giả cười rồi dẫn đám Bạch Tiểu Thuần bay đi. Bạch Tiểu Thuần ngơ ngác nhìn những tu sĩ kia, ai cũng hồi hộp, một người hỏi. Tiền bối, chúng ta là đường gì vậy? Chúc mừng ngươi được lựa chọn hàng ma đường. Lão giả quay đầu lại nhìn bọn Bạch Tiểu Thuần, cười đến là vui vẻ, nhưng khuôn mặt lại đầy sát khí. Bạch Tiểu Thuần kinh hãi. Hàng ma đường, Bạch Tiểu Thuần sợ hãi run run, không ngờ đã nhờ Trần Mạn Giao giúp đỡ mà vẫn bị hàng ma đường chọn đi. Trong lòng hắn vô cùng khó hiểu. Những người xung quanh hắn đều biến sắc, nét mặt cực kỳ khó coi. Nơi nguy hiểm nhất không vượt cầu vồng từ trước đến nay, có số lượng tử vong cao nhất, mức độ nguy hiểm cao nhất, hàng ma đường. Trời ạ, ta nghe nói mười mấy năm trước, hàng ma đường một lần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ,

Lão giả há hốc mồm, đảo tròn cặp mắt tiếp tục thuấn di. Ta đã tới đầu tiên, ha ha. Bạch Tiểu Thuần thở hổn hển kích động giống to. Hắn chắc chắn mình là người về nhất. Song còn đang phấn khởi, đang nghe thấy một giọng nói giả nua, ung lung vang lên từ đằng xa. Đúng vậy, người thực sự là tới trước nhất, nhưng người đứng ở đó làm gì? Quảng trường mà Lão Phu nói là chỗ này cơ mà. Bạch Tiểu Thần sững sờ vội quay sang, thấy cách hắn không xa, trên một vị trí khác của quảng trường, hàng ma đường đường chủ đang cười tủm tỉm nhìn hắn. Bạch Tiểu Thần ngây ra nhìn quanh một vòng, chỗ hắn đang đứng là quảng trường chính điện, còn chỗ lão giả đang đứng là quảng trường thiên điện, còn mẹ nó. Ngươi! Bạch Tiểu Thần khóc không ra nước mắt, cảm thấy lão gia hỏa này quá vô sỉ, nhưng lại không nói được gì, bi phẫn thở dài đi tới cúi đầu chào lão. Đệ tử Bạch Tiểu Thần bái kiến đường chủ. Nguyên Anh lão giả mỉm cười, bày ra dáng vẻ hiền lành, nhưng trong lòng lại hừ một cái. Bạch Tiểu Thần dám vượt qua lão đã ghi lại món nợ này. Từ trong hàng ma đường không ít người cấp tốc chạy tới. Người nhanh nhất là một tu sĩ trung niên râu dê, tu vi kết đàn hậu kỳ, cúi chào lão giả Nguyên Anh. Ngôn từ cực kỳ cung kính nịnh nọt, không buồn quan tâm đến Bạch Tiểu Thần nghe thấy. Nguyên Anh lão giả mỉm cười gật đầu một cái, tu sĩ trung niên mới đứng sang một bên, nhìn Bạch Tiểu Thần chớp mắt ra điều suy nghĩ. Không bao lâu, các tu sĩ khác lần lượt chạy tới. Người cuối cùng là một tu sĩ trúc cơ đại viên mãn giả đan. Lão giả nhàn nhạt nhìn người này rồi quay đi. Song tu sĩ râu dê đã lưu ý điều ấy. Lão Phu Phùng Hữu Đức, hàng ma đường đường chủ. Từ nay các ngươi chính là tu sĩ hàng ma đường ta. Mọi việc phải làm theo quy tắc của hàng ma đường. Vân Đạo Tử, ngươi giải quyết đi. Lão giả nói xong liền quay người nhoáng lên đỉnh núi, ai nấy mờ mịt. Người được gọi là Vân Đạo Tử chính là đạo sĩ trung niên có chòm râu dê. Vẻ ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhìn cả đám Bạch Tiểu Thuần. Chư vị không cần phải sợ. Kẻ hèn này là hàng ma đường chấp sự. Đã tới hàng ma đường, từ nay tất cả mọi người đều là người mình. Nhưng mọi người lần đầu tiên tới đây thì đều phải chấp hành một nhiệm vụ thí luyện. Bây giờ ta sẽ sắp xếp nhiệm vụ cho mọi người. Vân Đạo Tử mỉm cười đảo mắt một vòng. Khi lướt qua Bạch Tiểu Thần, mắt hắn có hơi lóe lên. Triệu Kha, người đi Cửu Anh Châu, giết ma tù Chu Vũ. Người này một tháng trước ở Cửu Anh Châu tùy tiện giết người. Luyện tà công pháp khí, cần phải giết. Lục Bằng, nhiệm vụ của ngươi đi giết Trần Phàm của Vân Trần gia tộc. Người này tu vi kết đan sơ kỳ, nhưng theo tin tức nhận được, hắn đang bị trọng thương. Người hãy mang đầu hắn về đây. Hàn Bình, người đi Tân Lao Châu, đốc thúc Lưu Thị gia tộc nộp cống phẩm và áp tải cống phẩm về đây. Mỗi người nhanh chóng được giao một nhiệm vụ, có cái dễ, có cái khó đủ loại, nhưng thoạt nhìn thì không chênh lệch nhanh bao nhiêu. Có vẻ đây là nhiệm vụ đầu tiên, Vân Đạo Tử cũng không định làm khó ai. Mỗi nhiệm vụ là còn được hưởng điểm cống hiến, cái nhiều được tới mấy vạn và cái ít cũng được 1-2 vạn. Tù sĩ kế cuối được giao nhiệm vụ, nghe cũng không khó. Là tới một chỗ tên là Vạn Lâm Sơn, đưa một phong thư. Đám tu sĩ đều cúi đầu nhận lệnh. Bạch Tiểu Thần bồn chồn, hắn là người cuối cùng được giao nhiệm vụ. Bạch Tiểu Thần, người tới Vĩnh Động Châu, vùng Bạch Lâm Nhai, giết dâm tu Tà Hằng Phong. Người này có tu vi trúc cơ hậu kỳ, thường điểm cống hiến 3 vạn. Vân Đạo Tử nhàn nhạt nói xong liền đưa cho Bạch Tiểu Thần một cái ngọc giản, sau đó mỉm cười. Chư vị đạo hữu, làm nhiệm vụ lần đầu độ khó không lớn, nhưng đừng coi thường nó, nếu không sẽ bị trừng phạt, mà các người không muốn thấy đâu. Còn bây giờ cho các người 1 canh giờ chuẩn bị, 1 canh giờ sau bắt đầu chấp hành. Vân Đạo Tử phất tay, một đệ tử đưa cho mỗi người trong đám Bạch Tiểu Thuần một cái lệnh bài thân phận của hàng ma đường, rồi Vân Đạo Tử rời đi. Mọi người quay sang nhìn nhau, trong lòng đều có chút bất an, không có tâm tư nói chuyện với nhau, mà ai nấy đều cắm cúi tản đi, lo chuẩn bị nhiệm vụ. 1 canh giờ quá ngắn, mà thứ cần chuẩn bị lại nhiều. Bạch Tiểu Thuần trở về động phủ của mình, lòng không muốn đi, nhưng cũng biết đây không phải nghịch Hà Tông, bản thân mình không có quyền lựa chọn. Giết dâm tu Tà Hằng Phong, người này có thật là trúc cơ hậu kỳ không? Nếu là thật thì nhiệm vụ này không khó. Bạch Tiểu Thuần mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Trần Mạn Giao đã sắp xếp nhưng hắn lại vẫn bị rớt vào hàng ma đường. Dù hắn không biết Lý Nguyên Thánh dùng cách gì, nhưng vẫn có cảm giác mình sẽ gặp nguy hiểm. Bạch Tiểu Thuần về tới động phủ, Trương Đại Bàn và đám Trần Mạn Giao cũng đã về tới. Trần Mạn Giao vừa nhìn thấy hắn là giải thích ngay. Thiếu tổ, việc này ta thực sự đã sắp xếp, cũng dò ra được đúng là Lý Nguyên Thánh âm thầm ra tay. Trần Mạn Giao áy náy nhìn Bạch Tiểu Thần. Trương Đại Bàn và Thần Toán Tử cũng phát sầu. Hai người thì ổn thỏa được chọn vào đường tốt, nhưng Bạch Tiểu Thần lại rơi vào hạng ma đường rất nguy hiểm. Bạch Tiểu Thần thở dài, hắn không còn hơi sức để quan tâm vì sao mình lại vào hạng ma đường. Thứ hắn quan tâm chính là nhiệm vụ mình phải làm, nó có độ nguy hiểm cao bao nhiêu. Các người không cần nói nữa, tranh thủ thời gian giúp ta điều tra một chút nhiệm vụ này của ta nguy hiểm tới mức nào, bởi vì ta phải đi làm nhiệm vụ ngay. Bạch Tiểu Thần nói nhiệm vụ của mình cho ba người kia nghe. Ba người Trương Đại Bàn gật đầu, biết việc này quan trọng, vội vàng rời đi tìm hiểu tin tức. Nhưng thời gian quá ngắn, Bạch Tiểu Thần không hiểu, không kịp tự đi tìm hiểu. Hắn nhanh tay sửa soạn hành trang, rồi cầm ngọc giản nhiệm vụ chờ đợi. Còn chưa tới một nhén nhang nữa là tới lúc hắn phải đi ra khỏi động phủ. Đám Trương Đại Bàn và Trần Mạn Giao đều chưa trở về, Thần Toán Tử thì không tiếc tu vi, bói cho hắn một quẻ. Thiếu tổ yên tâm, Thần Toán Tử ta tính toán không sai đâu. Dù ngươi có một chút nguy hiểm, nhưng nhất định là gặp dữ hóa lành, có đại quý nhân tương trợ. Thần Toán Tử nghiêm túc nói. Bạch Tiểu Thuần thở dài, đang định nói, thì ngọc giản nhiệm vụ đã sáng rực, ý dục hắn mau đi làm nhiệm vụ. Bạch Tiểu Thuần vội vàng bay đi, tới chuyển thống trận, đi Vĩnh Động Châu. Vĩnh Động Châu là một trong 97 châu thuộc tinh không đạo cực tông. Không hoang vắng cho lắm, nhưng cách tinh đông đạo cực tông khá xa. Nơi đây cả năm đều là mùa hạ, khắp nơi là rừng, khí hậu ẩm ướt, núi non trùng điệp, chẳng thấy dấu chân người. Ngay cả khu vực truyền tống trận cũng vậy. Truyền tống trận của tinh không đạo cực tông nằm trong một sơn cốc, xung quanh có trận pháp cấm chế bảo vệ. Ngoài tu sĩ của tinh không đạo cực tông, người ngoài không thể bước vào nửa bước. Truyền tống trận sáng lên, đưa Bạch Tiểu Thuần đi ra. Hy vọng chuyến này thuận lợi. Bạch Tiểu Thuần lo sợ, hắn nhớ năm đó ở Lạc Trần Săn Mạch. Lúc đầu cũng rất an toàn, không ngờ sau cùng lại nguy hiểm kinh khủng. Mặc kệ, ta chỉ cần cẩn thận, không thể vứt đi cái mạng nhỏ. Nếu thật không hoàn thành được, thì không hoàn thành thôi. Bạch Tiểu Thuần cắm cúi kiểm tra pháp bảo, nhất là nghịch long giác, cổ ma lân và cửu châu đồ. Ba chí bảo này đều là pháp khí giúp hắn yên tâm hẳn. Lý Nguyên Thánh, chờ ta trở về, ta tất không để yên cho ngươi. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng, thực là nhớ không thành quá sức. Từ hồi tới cầu vồng, cứ giống như tử nhân gian rớt xuống hoàng tuyền vậy. Hắn chậm chạp bay về hướng Bạch Lâm Nhai. Xung quanh hoàn toàn là rừng rậm, cây to nối tiếp nhau. Mặt đất lá rụng trồng lên dày đặc, lâu năm, mục ra thành bùn. Trên bầu trời mây đen tràn ngập bao phủ bốn phương, rõ ràng là không có mưa, nhưng văng vẳng có tiếng sấm đầu đó. Thế giới hoang vu làm Bạch Tiểu Thuần cảm thấy như trong trời đất chỉ có một mình hắn. Tốt nhất là gặp được tu sĩ bổn địa tìm hiểu tin tức về Tạ Hằng Phong. Bạch Tiểu Thần nghĩ thầm, cất áo bào vàng của tinh không đạo cực tông đi, thay bằng một bộ trang phục bình thường, vừa đi vừa tìm kiếm. Nhưng nơi này quá vắng vẻ, Bạch Tiểu Thần lê mê cả 10 ngày, nhưng trên không trung của khu rừng vô biên này không nhìn thấy một tu sĩ nào, song lại thường nhìn thấy hung thú. Giống như đại xà dài trăm trượng, rồi chim mặt người, vân vân. Thậm chí hắn còn nhìn thấy một cây đại thụ trong chớp mắt mở ra một cái miệng to tướng, nuốt chửng một con chim lớn bay qua, làm hắn kinh hãi vội bay vút lên cao. Không đúng, Vĩnh Động Châu này chẳng phải là... Chẳng có ai ở mới đúng chứ. Bạch Tiểu Thần cau mày, hung thú trong rừng này có con còn tương đương với cả kết đan, hắn liền dừng lại. Tu sĩ ở được nơi này làm sao mà là trúc cơ hậu kỳ được, làm gì có trúc cơ hậu kỳ nào dám cư trú ở đây. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy xa xa trong rừng có một con tích dịch cực lớn đang bay lên trời. Rõ ràng là bay lên, sau đó biến thành một con thuồng luồng. Nó vùng vẫy múa may trên tầng mây, uy áp khủng bố tản ra bốn hướng, làm hắn phải vội vàng lùi lại. Nhiệm vụ này ta không làm nữa. Ta không tin là không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ bị tinh không đạo cực tông xử chết được. Bạch Tiểu Thuần lùi lại, quay về truyền tống trận. Trong kinh không đạo cực tông, Bạch Tiểu Thuần đã đi được 10 ngày. Đám Trương Đại Bàn ai cũng lo lắng, nhiệm vụ của hắn mọi người không thể nắm được cụ thể, nhưng cũng điều tra ra được, người Bạch Tiểu Thuần phải đi giết là một tu sĩ trúc cơ có lai lịch không nhỏ. Họ định báo tin cho Bạch Tiểu Thuần nhưng không thể nào liên lạc được với hắn. Có lẽ bởi vì Vĩnh Động Châu cách nơi này quá xa, không liên hệ được. Trên không vực thải hồng thượng, trong nội đường của hàng ma đường, đường chủ đang ngồi tĩnh tu. Lão sớm chẳng buồn để ý tới đám người mới tới, chẳng bận tâm tới sống chết của họ. Vì bao nhiêu năm nay, đệ tử hàng ma đường chết đi rất nhiều. Hơn nữa nhiệm vụ đầu tiên thì thường không có nhiều nguy hiểm, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ rất cao. Lão chỉ hỏi đại khái Vân Đạo Tử rồi bỏ qua, trở về tu hành. Bỗng nhiên túi chữ vật của lão giả phát sáng, lão giả cau mày mở mắt, đạo thần thức qua, bỗng nhiên biến sắc, mở to mắt. Đây là thông thiên sứ giả triệu kiến ta. Thông thiên sứ giả này, lão cũng có biết một chút. Người này thần bí khó lường, nghe nói tới từ thông thiên hải. Chỉ ở lại tinh không đạo cực tông một thời gian ngắn mà thôi. Ngay cả bán thần lão tổ của tinh không đạo cực tông cũng phần phải kính nhường ba phần. Một đại nhân vật như thế, vậy mà triệu kiến mình, làm cho lão giả thấp thỏm lo lắng. Lập tức đứng dậy bay vọt lên tầng cầu vồng thứ nhất. Ở đây có cấm chế, nhưng lão giả vừa tới nó cũng tản ra cho lão đi qua. Tầng cầu vồng thứ nhất của tinh không đạo cực tông chỉ có một đạo, là nơi cư trú của bán thần lão tổ. Khi thông thiên sứ giả tới đây thì cũng được ở nơi này. Lão giả tới gần nhưng không dám bước vào, chỉ đứng ngoài ôm quyền cúi chào. Không vực cầu vồng hàng ma đường đường chủ Phùng Hữu Đức cầu kiến thông tin sứ giả. Lão vừa nói xong, trước mặt bỗng xuất hiện một thân ảnh mơ hồ ra dấu cho lão đi theo. Lão giả vội vàng đi theo, đến một sơn cốc đẹp đẽ, chim hót hoa nở, linh khí nồng nàn trong thải hồng tượng. Trong sơn cốc có một hồ nước cá lội tung tăng, hình dáng trông như là ấu long. Bờ hồ có một căn nhà gỗ, trong nhà có một người đang ngồi đánh đàn. Tiếng đàn yêu nhã thanh tao, bên trong ẩn chứa ý sát phạt, ảnh hưởng tới linh khí chung quanh, khiến cho linh khí trong sơn cốc ngưng tụ thành một hình ảnh hung thú dữ tợn. Lão giả vội bước chậm lại, còn cách nhà gỗ hơn trăm trượng thì uy áp đã vô cùng mãnh liệt. Lão không dám trực tiếp bước nữa, dừng lại ôm quyền cúi đầu. Phùng Hữu Đức bái kiến thông thiên sứ giả. Lão giả cung kính lên tiếng, người này lão tổ bán thần còn phải kính trọng ba phần, tu vi và bối cảnh của người ta, Phùng Hữu Đức không dám trêu chọc vào. Phùng Hữu Đức. Sau một lúc lâu, từ bên trong nhà gỗ truyền ra thanh âm của một cô gái, giọng nói khá là uy nghiêm. Không phải căng thẳng, triệu kiến người tới đây là bổn tọa có việc cần bảo người đi làm. Sứ giả, xin mời nói, Phùng mỗ nguyện đem hết toàn lực nhất định hoàn thành. Phùng Hữu Đức chém đinh chặt sắt nói. Trong hàng ma đường của ngươi có một đệ tử tên là Bạch Tiểu Tuần. Trong thời gian, hắn ở khung vực cầu vòng, không được để xảy ra bất kỳ chuyện gì với hắn. Nếu ngươi làm tốt, đến khi hắn trở thành Nguyên Anh, vào trong trưởng lão hội, bổn tọa sẽ tặng cho ngươi một cơ hội trở thành thiên nhân. Phùng Hữu Đức sững sờ, nhưng lão biết, có những việc biết càng ít thì càng tốt. Thiên nhân, Phùng Hữu Đức lộ ra một khát vọng và kích động kinh người, vội vàng cúi sâu người xuống. Sứ giả yên tâm, việc này tại hạ nhất định sẽ làm không sơ sót. Phùng Hữu Đức rành rọt lên tiếng, sau đó kích động rời đi. Bạch Tiểu Thuần là ai? Lại khiến một đại nhân vật phải tự mình hạ lệnh cho ta. Phùng Hữu Đức cảm thấy cái tên kia khá là quen, nhưng không nhớ ra. Mà mặc kệ Bạch Tiểu Thuần là ai, mình cố hết sức không để hắn gặp nguy hiểm gì, trở thành Nguyên Anh là được. Hắc hắc, ông trời đã cho ta cơ hội. Phùng Hữu Đức phấn khởi, tăng tốc chạy về hàng ma đường. Bảo Vân Đạo Tử tới gặp ta. Vừa về tới, Phùng Hữu Đức đã lập tức hạ lệnh. Sắp xếp nhiệm vụ cho tu sĩ trong đường đều là Vân Đạo Tử phụ trách. Mấy năm nay, tên này xử lý sự vụ cũng khá hài lòng. Chỉ một tháng sau, Vân Đạo Tử đã vội vàng chạy tới. Vân Đạo Tử thấy Phùng Hữu Đức đang sốt ruột đi tới đi lui, mặt mày tươi tắn, thì đoán ra là ngay đường chủ có việc vui. Vân Đạo Tử bái kiến đường chủ, hắn vội vàng lên tiếng. Chúc mừng đường chủ, hôm nay đệ tử vừa thấy đường chủ đã thấy quanh người đường chủ tỏa ánh sáng màu đỏ vô tận, nhất định là có việc vui. Vân Đạo Tử khéo mồm nịnh nọt. Phùng Hữu Đức chỉ vào Vân Đạo Tử lắc đầu cười. Người à, bớt có nhìn mặt đặt tên, chăm tu hành một tí là trở thành Nguyên Anh. Đệ tử, Vân Đạo Tử cười đang định thổi phồng thêm mấy câu, thì Phùng Hạo Đức đã vung tay cắt ngang. Đủ rồi, không cần nịnh nữa. Ta hỏi ngươi, hàng ma đường chúng ta có đệ tử nào tên là Bạch Tiểu Thuần không? À, Bạch Tiểu Thuần. Vân Đạo Tử sững người. Có hay không? Phùng Hữu Đức thấy Vân Đạo Tử sững ra thì nhướng mày. Có, là một đệ tử trong nhóm người mới tới. Vân Đạo Tử không biết vì sao Phùng Hữu Đức lại hỏi tới Bạch Tiểu Thuần, vội vã trả lời. Ta nhớ rồi, là hắn. ngươi lập tức dẫn hắn, à không, đi mời hắn tới đây. Nhớ kỹ là nhất định phải khách khí. Phùng Hữu Đức vui vẻ, đã nhớ ra Bạch Tiểu Thần là ai. Cái tên tốc độ còn nhanh hơn một thành của mình. Lão cảm thấy không thoải mái cho lắm, nhưng phải khách khí với tên kia mới được. Cả có thể làm cho một đại nhân vật chú ý quả nhiên không phải tầm thường. À, Vân Đạo Tử mở to mắt, trong đầu hỗn loạn, mặt mày biến sắc, chán vã mồ hôi. Chết rồi, Phùng Hữu Đức lại còn bảo là mời mới chết chứ. Hừ, sao còn không mau đi. Phùng Hữu Đức thấy Vân Đạo Tử đứng sững thì cau mày. Đường chủ, Bạch Tiểu Thần hắn không tới được, hắn đã đi chấp hành nhiệm vụ. Vân Đạo Tử run run, trong lòng không ngừng chửi bới Lý Nguyên Thánh. Bạch Tiểu Thần bị chọn vào hàng ma đường chính là vì Vân Đạo Tử nhúng tay. Lý Nguyên Thánh đã hứa, chỉ cần hắn giết chết Bạch Tiểu Thần sẽ trả công cho hắn rất hậu hĩnh. Loại chuyện này Vân Đạo Tử cũng không phải lần đầu làm. Hắn nghĩ đây chỉ là một đệ tử bình thường mà thôi. Là con tin thì sao? Vào hàng ma đường, hắn muốn ai chết thì người đó nhất định phải chết. Nhưng bây giờ Vân Đạo Tử lại run từ trong tim run ra. Nhiệm vụ, Phùng Hữu Đức sững sờ nhìn Vân Đạo Tử, ánh mắt trở nên sắc bén như dao. Lão là hàng ma đường đường chủ, dù thường ngày không quan tâm đến công việc, nhưng không phải là không biết những trò xấu xa trong đường. Biết nhất định Bạch Tiểu Thần đã đắc tội ai đó là Vân Đạo Tử đã giở trò. Đi chấp hành nhiệm vụ gì? Giọng của Phùng Hữu Đức không vui. Là đi chấp hành nhiệm vụ giết chết một tên dâm tu tên là Tạ Hằng Phong. Vân Đạo Tử đau khổ trả lời. Đi chấp hành ở đâu? Nói cụ thể. Phùng Hữu Đức nheo mắt lại nhìn chằm chằm Vân Đạo Tử, từng chữ lạnh như băng. Đi động phủ của Địa Sát Lão Quái. Tạ Hằng Phong chính là đệ tử của Địa Sát Lão Quái mới thu nhận. Vân Đạo Tử vô cùng hận Lý Nguyên Thánh. Cái gì? Phùng Hữu Đức trợn trừng mắt như muốn rớt ra khỏi tròng, phất tay một cái, đồ trong đại điện đều vỡ nát thành bụi. Ngươi bảo Bạch Tiểu Thuần tới động phủ nguyên anh tu sĩ Địa Sát Lão Quái để giết đệ tử của hắn. Phùng Hữu Đức lửa giận ngập trời. Mau kêu hắn trở về, hắn không cần phải làm nhiệm vụ gì hết. Phùng Hữu Đức nổi giận gầm lên, tu vi nguyên anh tỏa ra thành âm như sấm, rền vang khắp hàng ma đường. Tới, không còn kịp nữa, hắn đã đi 10 ngày rồi, bây giờ hẳn là đã tới. Hơn nữa ta đã động tay vào ngọc giản của hắn, tông môn không thể liên hệ với hắn được. Vân Đạo Tử bị lửa giận của Phùng Hữu Đức làm cho run lên bần bật, quỳ phục xuống vừa khóc vừa nói. Ngươi, ngươi! Phùng Hữu Đức lạnh toát cả người vã mồ hôi lạnh. Địa Sát Lão Quái cũng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, tên đó còn có một sở thích khốn kiếp, cái sở thích đó là thích thông đít tu sĩ. Phùng Hữu Đức vừa nghĩ tới lòng càng thêm phát hoảng, mặt lão đỏ bừng hét lớn. Người giỏi lắm! Phùng Hữu Đức tát ra một cái, Vân Đạo Tử bị đánh bay khỏi đại điện. Tất cả tu sĩ hàng ma đường trong vòng 10 hơi thở tập hợp cho ta. Hàng ma đường, hàng ma chiến thuyền mở ra. Vĩnh Động Châu truyền tống trận mở hết ra. Phạm vi rộng mở ngay lập tức. Phùng Hữu Đức giống to, cả hàng ma đường rung động. Tu sĩ trong đường vội vàng bay tới không dám chần chờ chút nào. Những chiến thuyền to cả vạn trượng ào ào bay lên trời. Truyền tống trận thông tới Vĩnh Động Châu cũng ầm ầm mở ra. Động tĩnh của hàng ma đường đánh động tất cả những đường khác. Cả khung vực trưởng tòa trên Thất Thải Sơn cũng phát hiện giật mình. Nhưng ông ta còn chưa kịp hỏi, Phùng Hữu Đức đã dẫn hơn một vạn tu sĩ của hàng ma đường vọt lên chiến thuyền, xông thẳng truyền tống trận rời đi. Chuyện gì thế này? Là khung vực hàng ma đường. Truyền tống quy mô như vậy, định đi diệt tông môn nào sao? Lý Nguyên Thánh ngơ ngác, bỗng nhiên cảm thấy bất an. Còn về phía Bạch Tiểu Thần, hắn đang bay về phía truyền thống trận. Với tốc độ của hắn thì chừng 3 ngày là sẽ tới. Hắn thở dài, không làm nhiệm vụ, không biết về sẽ bị phạt như thế nào. Mẹ nó, ta bị phạt còn hơn mất đi cái mạng nhỏ. Bạch Tiểu Thần động viên bản thân, bỗng nhiên nhìn thấy từ xa có 3 làn cầu vồng đang ào ào bay tới. Người đi giữa là một thanh niên trắng trẻo, dáng vẻ tuấn tú, tay cầm quạt, mặc áo bào đỏ thẫm, đôi mắt hơi u ám, thần sắc mệt mỏi, giống như say mê tiểu sắc quá độ. Hai bên hắn là hai lão giả, có tu vi kết đan trung kỳ. Bạch Tiểu Thần nhìn thấy họ và họ cũng nhìn thấy hắn. Hai phe đều sửng sốt. Nơi này hoang vu, khó mà trông thấy tu sĩ, cho nên đầy cảnh giác nhìn nhau. Cái tên thanh niên kia hình như chính là Tạ Hằng Phong trong nhiệm vụ, vì trong ngọc giản của hắn có một bức họa vẽ đối phương, nhìn đúng là giống như đúc. Không ngờ lại gặp. Cái nhiệm vụ này quả nhiên có vấn đề. Trúc cơ tu sĩ mà có hai tên kết đan đi theo bảo vệ. Chết tiệt, ta là nghịch Hà Tông thiếu tổ, mà ra cửa còn chưa được đãi ngộ thế này. Bạch Tiểu Thuần trong lòng run lên, trừng mắt mà nhìn, sau đó giả bộ không quen biết đối phương, định cứ thế quay người rời đi. Nhưng hắn muốn đi, Tả Hạng Phong lại không muốn. Hai mắt y sáng lên, cái quạt trong tay xoạch một cái mở ra, quạt mấy cái, miệng khẽ cười dâm đãng. Lâu lắm rồi, không thấy tu sĩ nào trắng trẻo như thế. Da trắng như tuyết, dáng người lại không mập không gầy, thực là hoàn mỹ. Mặt mũi lại thanh thuần thế kia. Nếu như cho mặc đồ nữ, nhất định sẽ là một tuyệt đại giai nhân. Mắt của Tả Hằng Phong nóng rực. Bạch Tiểu Thuần quay cau mày, quay đầu lại nhìn, thấy đôi mắt hực lửa của Tả Hằng Phong thì ra đầu hắn run lên. Ngươi là đang nói ta? Bạch Tiểu Thuần ngơ ngác, cái ánh mắt kia sao làm mình như có cảm giác không mặc gì trên người thế này? Hai vị trưởng lão, bắt người này lại cho ta, lễ lớn ta tặng mừng thọ cho sư tôn là đây. Tạ Hằng Phong liếm môi, cười khoái trá rồi chỉ cây quạt vào Bạch Tiểu Thuần. Hai lão giả có tu vi kết đan trung kỳ nhíu mày. Tu vi của Bạch Tiểu Thuần đương nhiên họ cũng nhìn ra. Nếu là bình thường, họ tất sẽ lảng đi. Nhưng Tạ Hằng Phong này đã bảo muốn bắt người kia làm lễ thọ, thì không bắt không được. Chưa kể nhìn kỹ, người này quả thực rất hợp với khẩu vị của địa sát lão quái. Hai người này lập tức bay tới. Tiểu bảo bối, đừng có gấp. Chúng ta có rất nhiều thời gian nói chuyện với nhau. Tả Hằng Phong kích động, trong mắt càng thêm hứng khởi, hai má ửng hồng. Bạch Tiểu Thuần trộn mắt nổi giận gầm lên. Ta là nam. Ta biết, tí nữa ca ca sẽ dạy cho ngươi. Đẹp như thế, ở nơi hoang vu này thực là hiếm thấy lắm. Tả Hằng Phong cười cười. Hai lão giả kết đan từ hai bên ép vào Bạch Tiểu Thuần. Còn chưa tới gần thì lão giả bên trái đã bấm pháp quyết. Từ trong bàn tay bay ra khí đen, ngưng tụ thành một con hắc long dữ tợn, có khả năng ăn mòn cả không khí chung quanh. Một làn gió tanh đập vào mặt, cây cối trên đường đều héo rũ rồi tan thành tro bụi. Lão giả bên phải dưới chân xuất hiện những đóa sen đỏ, tạo thành một cái trận pháp bao phủ bốn phương, muốn phong tỏa chung quanh. Trận pháp vừa hình thành, trong mắt lão đã hiện ra những phủ văn phức tạp không ngừng lập lòe. Một kẻ luyện khí hủ thực, một kẻ lấy thân luyện trận. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, thực là giàu. Hắn đâu có muốn hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng không ngờ lại bị đối phương gặp được. Hắn đã không muốn gây chuyện, Tả Hằng Phong này lại nảy sinh ác ý với hắn. Bạch Tiểu Thuần nổi giận, sát khí tỏa ra, chẳng những không lùi mà còn xông tới trước. Hàn môn dưỡng niệm quyết vận chuyển, trung hàn chi khí khiến phạm vi trăm trượng xung quanh trở nên giá rét, bông tuyết rơi rơi, hai lão giả và Tả Hằng Phong biến sắc. Hàn đạo công pháp, hai lão giả kinh hãi. Luyện hàn khí tới trình độ này trong giới kết đan đã vô cùng hiếm thấy. Bạch Tiểu Thuần bước tới chỉ còn cách lão giả, tạo ra hắc long không tới một trượng. Hàn băng thấm vào đóng băng con hắc long, biến nó thành băng long. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt biến mất, thình lình xuất hiện bên trái của lão giả, một quyền đấm tới. Oanh! Lão giả khóe miệng ứa máu, vội vàng lùi lại mấy bước. Thuấn di! Lão giả bên phải kinh hãi. Nhưng Bạch Tiểu Thuần đã như một tia chớp đuổi theo lão giả bên trái, toái hầu tọa triển khai, trong chớp mắt tới gần lão giả. Lão giả vội bấm pháp quyết, hắc khí dày đặc bao quanh người, tạo thành một cái đầu lâu cực lớn cản đường Bạch Tiểu Thuần. Lão giả bên phải cũng vận tới cực hạn, trong mắt và quanh người phủ đầy phủ văn, chạy nhanh như chớp vọt tới định cản đường Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng, sau lưng xuất hiện cặp cánh, phát động thêm cả hám sơn tràng, tốc độ bạo tăng, nhào tới lão giả bên trái, một quyền đấm thẳng vào đầu lâu khí đen. Khí đen còn chưa kịp ăn mòn, bàn tay của Bạch Tiểu Thuần đã xuyên qua, túm lấy cổ lão giả. Ngươi! Lão giả mở to mắt, kinh hãi không tin nổi. Lão còn chưa nói hết câu, Bạch Tiểu Thuần đã siết một cái rồi lùi lại thật nhanh. Cổ và cơ thể lão vặn vẹo, miệng trào máu không ngừng. Lão lùi ra, mắt đầy sợ hãi, nhưng chưa lùi được bao xa thì Bạch Tiểu Thuần đã từ xa chỉ một cái. Từ trong túi chữ vật, nghịch long giác ào ào bay ra, bắn thẳng tới mi tâm của lão giả. Chỉ trong nháy mắt đâm vào, rồi bay xuyên qua. Oanh! Lão giả mát, thân thể như diều đứt dây rơi xuống. Cho tới lúc chết, lão vẫn không tin nổi, chỉ một chút sai lầm, bị đối phương thuấn di chiếm mất ưu thế, lại dẫn tới liên tục bị áp đảo. Rồi chỉ trong mấy hơi thở đã mất mạng. Lão giả phủ văn sợ hết hồn, phủ văn quanh người bay hết ra, bắn về phía Bạch Tiểu Thuần. Còn chưa tới gần thì tất cả đều đã tan vỡ. Những tiếng nổ vang dội, một lực đẩy cực mạnh hất lão giả văng ngược ra. cả người lão run rẩy, sợ hãi bay tới chỗ Tả Hằng Phong, đang bị hàn khí làm cho đông cứng, đứng sững giữa không trung, vỗ một cái vào người y. Phịch, Tả Hằng Phong rung lên một cái phun máu, đôi mắt nóng hực giờ chỉ còn kinh hãi, bị lão giả túm lấy tay, cấp tốc bỏ chạy. Mọi hành động của lão giả rất trơn tru, liền mạch, phản ứng có thể nói là cực nhanh. Muốn chạy, Bạch Tiểu Thuần xoay người, con mắt thứ ba mi tâm mở ra, phóng ra hào quang màu tím. Ánh sáng tím chùm lấy lão giả kết đan, khiến cả người lão khựng lại, sau đó bị hút ngược trở về. Lão giả kết đan tuyệt vọng, nghiến răng gầm lên. Thiếu chủ đi mau, người này không phải kết đan bình thường. Lão đẩy mạnh Tà Hằng Phong. Tà Hằng Phong khóe miệng tràn máu tươi, thân thể hóa thành một làn cầu vồng bắn vọt đi. Trong lòng của y run rẩy, vô cùng hối hận. Y không thể ngờ được, một tu sĩ trông rất vô hại mà lại cường hãn như thế. Đáng chết, đáng chết. Tà Hằng Phong run rẩy, không tiếc triển khai thuật pháp hao phí thọ nguyên, phun ra máu tươi, huyết độn bỏ chạy. Sau lưng y vang lên một tiếng kêu thê lương, chỉ kêu lên rồi rất nhanh ngừng lại, làm Tà Hằng Phong càng thêm sợ hãi. Sau lưng y, lão giả kết đan đã bị thông thiên pháp nhãn của Bạch Tiểu Thuần trói buộc, rồi bị hắn tỏ tay bóp mạnh. Hàn khí chung quanh chui vào người lão, biến lão thành bức tượng băng, bị Bạch Tiểu Thuần chỉ một cái liền rơi xuống đất vỡ tan. Còn người nữa, đều là do người ép ta. Bạch Tiểu Thuần hung dữ nhìn chằm chằm theo bóng lưng của Tà Hằng Phong, nhớ tới nụ cười, lời lẽ dâm đãng của tên kia, sau lưng thấy lạnh. Hắn giẫm mạnh một cái toàn lực vọt đi, đôi cánh sau lưng mọc ra, hám sơn tràng tăng tốc, khiến cho dù Tà Hằng Phong có dùng huyết độn cũng vẫn bị Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng đuổi kịp. Hắn vừa mới tới gần, hàn khí đã tỏa ra. Cả người Tà Hằng Phong run lẩy bẩy, hai chân cứng ngắc, tốc độ cũng chậm lại. Bạch Tiểu Thuần chỉ một cái, hàn khí quanh người Tà Hằng Phong biến thành những mũi băng nhọn đâm về sau lưng y. Người dám giết ta, sư phụ ta. Tà Hằng Phong còn chưa đe dọa xong. Những mũi băng nhọn đã xuyên qua, cơ thể chia năm xẻ bảy, hình thần câu diệt. Ừ, sư phụ người thì như thế nào? Lần này không giết ngươi, để cho tên buồn nôn nhà ngươi sống sót, quay lại báo thù ta sao? Dù ngươi có đánh công lại ta, ngươi lại quay sang trả thù bạn bè ta thì sao? Bạch Tiểu Thuần nghiến răng, hắn với tên kia cảm thấy rất buồn nôn. Bỗng tiểu ô quy trong túi chữ vật thò đầu ra. Theo kinh nghiệm của quy gia, những kẻ có bối cảnh trước khi chết mà kêu lên như thế, thì ngay sau khi chết, chỗ dựa sau lưng chúng nhất định xuất hiện. Tiểu ô quy lúc lắc lên tiếng làm ra đầu Bạch Tiểu Thuần tê dần. Cầm miệng đi. Bạch Tiểu Thuần chột dạ nhìn chung quanh, cảm thấy bất an, đang định bỏ chạy. Thì từ xa xa đã có một thanh âm ầm ầm như tiếng sấm mạnh mẽ vọng tới. Là ai? Ai giết ái đồ của ta? Thanh âm này cực lớn cuốn lên phong bạo, trời đất biến sắc, gió nổi mây phun. Cây cối ở trong rừng lắc lư mãnh liệt. Bạch Tiểu Thuần nghe biến sắc. Đều tại ngươi, đồ mồm thối con rùa này. Bạch Tiểu Thuần lo lắng, chỉ mỗi thanh âm mà đã khủng bố như vậy, chắc chắn kẻ kia không phải kết đan, mà có thể là Nguyên Anh. Bạch Tiểu Thuần dựng đứng tóc gáy, điên cuồng bỏ chạy về phía truyền tống trận. Dám coi thường lão phu, dám ở ngay trước cửa phủ của lão phu giết ái đồ của lão phu, người muốn chết. Tiếng giống giận dữ tới gần Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần vội ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy từ nơi xa có một vùng mây đen to, tới mấy ngàn trượng đang ầm ầm quét tới. Trong mây đen giống như có vô số oan hồn đang gào rú, hình như còn cắn xé lẫn nhau, trông thấy mà giật mình. Bên trong mây đen có một lão giả áo đen, tay chắp sau lưng, mắt như tia chớp, ánh mắt đầy giận dữ, thần sắc âm trầm. Bạch Tiểu Thuần từ cách lão ngàn trượng mà chạm phải ánh mắt, đầu hắn nổ bùng một cái, tù vi run rẩy. Thật sự là Nguyên Anh, Bạch Tiểu Thuần thầm kêu thảm thiết, muốn chảy cả nước mắt. Nghe lời nói của đối phương, cái gì mà mình giết ái đồ của người ta ngay trước cửa động phủ của người ta, hắn cảm thấy rất bất ức. Còn mẹ nó, ta chỉ muốn đi thôi, là hắn chọc tới ta trước mà. Tinh Không Đạo Cực Tông nữa, giao cho ta nhiệm vụ, chỉ bảo giết một gã trúc cơ hậu kỳ, chứ đâu có ai nói cho ta biết, cái tên buồn nôn đó có sư tôn là một Nguyên Anh. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng tủi thân, bất tử trường sinh công triển khai, hàn khí khuếch tán, dùng tuấn di để bỏ chạy. Nhưng vẫn bị đám mây đen sau lưng nhanh chóng đuổi kịp. Chết đi cho ta. Một tiếng gầm vang giận dữ như vang lên ngay trên đỉnh đầu. Một bàn tay to từ trong mây đen thò ra, to cả trăm trượng đập xuống Bạch Tiểu Thuần. Khí thế kinh người, uy áp ngập trời, lại có một luồng phong ấn khóa cứng chung quanh. Sức sống trong người Bạch Tiểu Thuần không thể khống chế, không ngừng bị rút ra. Bàn tay kia đánh xuống, Bạch Tiểu Thuần liền thét lên, kích phát cửu châu đồ trong người. Cửu châu đồ trong nháy mắt xuất hiện, bao phủ Bạch Tiểu Thuần, rồi triển khai lực truyền tống. Bàn tay kia đánh xuống nhưng Bạch Tiểu Thuần đã biến mất, sau đó xuất hiện cách đó mấy chục dặm, mặt mày trắng bệch. Hắn không quay đầu lại mà triển khai tốc độ cao nhất tiếp tục bỏ chạy. Người trốn không thoát, chờ lão phù bắt được ngươi, sẽ lột ra ngươi, dùng ngươi để đốt đèn trời. Địa sát lão quái đạp trên mây đen cuồn cuộn đuổi theo, nháy mắt đã lại tới chân đầu Bạch Tiểu Thuần, che hết cả ánh sáng. Lão bấm pháp quyết rồi chỉ xuống đất. Trong phạm vi ngàn trượng, cây cối đều héo rũ, hóa thành khí đen bay lên trên không. Cả vùng đất giống như bị phong ấn, khiến Bạch Tiểu Thuần không thể thoát khỏi phạm vi này. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, bàn tay to đen thui lại từ trong mây đen đập xuống. Hắn kêu lên, lại thi triển cửu châu đồ. Trong nháy mắt biến mất, nhưng lần này không có xuất hiện cách vài chục dặm nữa, vì cả khu vực đã bị phong ấn, dù hắn có thuấn di cũng chỉ loanh quanh trong khu vực phong ấn mà thôi. Vừa mới xuất hiện thì bàn tay đen đã ép xuống, Bạch Tiểu Thuần tuyệt vọng căn bản không thể thoát khỏi bàn tay của Nguyên Anh. Hắn giống to. Người dám giết ta, lão đại sau lưng ta lớn lắm, người dám động vào ta, người nhất định phải chết. Địa sát lão quái hừ một cái, bàn tay tiếp tục ép xuống. Chắc là dù lấy quy vân nổi cũng vô dụng à. Bạch Tiểu Thuần ứa nước mắt, sao Tả Hằng Phong vừa nói những lời này, lập tức sư phụ của tên kia chạy tới. Mà mình nói những câu y hệt lại không có chó nào chạy tới vậy. Hắn đang định liều mạng thì. Địa sát lão quái, người dám. Một tiếng quát điên cuồng từ xa vọng tới. Thanh âm này xuất hiện làm bàn tay đen của địa sát khựng lại. Địa sát lão quái quay phắt sang nhìn. Bạch Tiểu Thuần cũng sửng sốt. Từ nơi xa, mây cuồn cuộn nổi. Như bên trong có thiên quân vạn mã, mơ hồ nhìn thấy 10 chiếc chiến thuyền đang ào ào phóng tới. Trên chiến thuyền là chừng hơn 10.000 tu sĩ, người nào cũng có tu vi mạnh mẽ, khiến cả trời đất cũng phải chấn động. Tốc độ của những chiến thuyền này cực nhanh, trong nháy mắt đã tới gần, rầm rầm xuất hiện trước mặt của địa sát lão quái, bắn ra những cột sáng khổng lồ thẳng vào địa sát lão quái, làm lão biến sắc vội vàng lui lại. Đám mây đen của lão bị cột sáng bắn cho tan vỡ, bàn tay đen to cũng bị cột sáng xé toang. Dù lão đã lùi nhanh nhưng vẫn bị đẩy đi cả ngàn trượng, mỗi cột sáng đánh xuống đất tạo thành 10 cái hố sâu. Một bóng người từ trong chiến thuyền bay ra, người còn chưa tới, âm thanh đã truyền khắp bốn phương. Địa sát lão quái, người dám làm tổn thương đệ tử hàng ma đường ta. Người này chính là hàng ma đường đường chủ Phùng Hữu Đức. Lão vọt tới với tốc độ cao nhất, nháy mắt đã tới trước mặt của địa sát lão quái, tay vỗ mạnh một cái. Phùng Hữu Đức, người điên rồi à? Địa sát lão quái biến sắc tiếp tục lùi lại gầm lên. Trong lòng lão khó hiểu, lão chưa bao giờ trêu chọc vào hàng ma đường, tại sao bọn chúng xuất động quy mô lớn để tìm tới lão? 10 chiến thuyền lại bắn ra cột sáng quét ngang bầu trời, bắn vào địa sát, làm lão phun máu không khỏi tiếp tục lùi tránh. Tóc tai bù xù, một cánh tay bị tàn phế vẫn nộ giống lên. Còn mẹ nó, 10 chiếc diệt anh thuyền, người điên rồi, để giết ta mà phải làm lớn tới thế này sao? Xuất động cả 10 chiếc diệt anh thuyền, hao tốn biết bao là tài nguyên, đáng giá sao? Địa sát lão quái run như cầy sấy, không tiếc triển khai bí thuật, cấp tốc bỏ chạy. Trong lòng lão tuyệt vọng, không làm sao nghĩ ra được, Tinh Không Đạo Cực Tông vì để giết mình mà lại bỏ ra vốn liếng lớn như vậy. Chết trong tay 10 chiếc diệt anh thuyền, ta đành chấp nhận. Địa sát tuyệt vọng, nhưng bỗng lão cảm thấy có chỗ không đúng, bèn quay đầu nhìn lại, thấy Phùng Hữu Đức rõ ràng lại không hề đuổi theo. Địa sát lão quái mừng rỡ vội vàng chạy đi, rõ ràng sống sót trong đường tơ kẽ tóc. Bạch Tiểu Thuần thì ngơ ngác nhìn 10 chiếc chiến thuyền, nhìn hàng mã đường đường chủ, trong lòng vô cùng cảm động. Tông môn đối với ta thật tốt quá. Bạch Tiểu Thuần đỏ cả mắt. Mình không nên nghi ngờ tông môn, không nên chửi họ là chó. Hắn vội ôm quyền chào. Đệ tử. Bạch Tiểu Thuần, người không sao chứ? Bạch Tiểu Thuần còn chưa nói xong, Phùng Hữu Đức đã vội hỏi hắn trước. Bạch Tiểu Thuần càng cảm động, tông môn đối với mình thực sự rất tốt, nhất là hàng ma đường đường chủ, chẳng những tự mình xuất hiện, còn dẫn theo hơn 10.000 người, 10 chiếc chiến thuyền, nhìn qua cũng biết là vô cùng bất phàm, thậm chí còn nhớ kỹ tên mình, thực làm cho Bạch Tiểu Thuần cảm khái, dù trong lòng hắn cũng thấy khó hiểu. Đệ tử Bạch Tiểu Thuần không có việc gì. Phùng Hữu Đức hít sâu, mặt trở nên hiền hòa. Có bị thương hay không? Lão cẩn thận nhìn Bạch Tiểu Thuần, xác định trên người hắn không có vết thương nào, bèn rút trong túi chữ vật ra một ít đan dược đưa cho Bạch Tiểu Thuần. Sau khi trở về thì dùng ngay, không được để sót vết thương tiềm ẩn. Hàng Ma Đường ta không thể để cho đệ tử đã đổ máu lại còn rơi lệ. Phùng Hữu Đức liền vỗ vai Bạch Tiểu Thuần. Với tù vì kết đan mà chống đỡ Nguyên Anh được lâu như thế, Bạch Tiểu Thuần, người thực đã lập đại công cho Hàng Ma Đường ta. Phùng Hữu Đức cười to, tu sĩ trên thuyền quay sang nhìn nhau, thực không hiểu là Bạch Tiểu Thuần lập được công to gì. Ai nấy cố mà suy đoán, rõ ràng Phùng Hữu Đức hình như hơi bị quá tốt so với Bạch Tiểu Thuần thì phải. Đám đệ tử Hàng Ma Đường vốn đã quá rõ Phùng Hữu Đức, ai nấy trợn to mắt. Họ chưa bao giờ nhìn thấy Phùng Hữu Đức như vậy với bất kỳ một đệ tử nào. Phải biết thường ngày Phùng Hữu Đức đều trông rất hiền lành, nhưng hắn lại là người bụng dạ hẹp hòi, có thủ tất báo. Hơi chút không vui là cả đám đều như ở trong băng giá ngay. Ở trong Hàng Ma Đường, họ lén gọi Hùng Phùng Hữu Đức là Phùng Diêm Vương. Cho nên bây giờ, thấy Phùng Diêm Vương đối với Bạch Tiểu Thuần chẳng khác gì gió xuân ấm áp, mọi người không thể không rung động. Nhớ lại lúc Phùng Diêm Vương điên cuồng kêu réo bọn họ tập hợp, gào lên điều động 10 chiếc diệt anh chiến thuyền. Rõ ràng mục đích chính là đi cứu Bạch Tiểu Thuần này. Bạch Tiểu Thuần, hắn là ai? Có lai lịch gì? Bạch Tiểu Thuần và đường chủ có quan hệ gì đây? Mọi người điên cuồng suy đoán. Vân Đạo Tử ở trong đám người cả người run cầm cập, không ngừng kêu lên, sợ hãi tới cực hạn, lại càng thêm hận Lý Nguyên Thánh đã xúi mình đi ám toán Bạch Tiểu Thuần. Lý Nguyên Thánh, chết tiệt, chính là ngươi.